Boss trở thành chồng, chương 170, gocchuyenaudio.com, chuyện của Tô Tố Đường Sảng cũng là người trong cuộc, rất nhiều tòa báo đều tranh nhau phỏng vấn cô, chỉ là chỗ cô ở đoàn làm phim Trương Gia Giới, đoàn làm phim được bảo vệ chặt chẽ, đám nhà báo không thể vào. Vì vậy mạng xã hội Weibo của cô khoảng khắc đầu tiên có động tĩnh, lập tức được đám nhà báo tranh nhau tải về. Mạng Weibo của Đường Sảng viết như này. Hai ngày nay tôi cảm thấy dài như năm, rất sợ hãi, rất khủng hoảng, các bạn nếu thật sự yêu quý tôi, thì cầu xin các bạn đừng công kích Tô Tố nữa, tôi thật sự sợ hãi. Đường Sảng sau đó vài giây xóa bỏ Weibo, nhưng đoạn Weibo này vẫn bị truyền tải đi điên cuồng. Những bạn mạng đã dần dần lắng xuống lại lần nữa vùng dậy, Weibo này của Đường Sảng rõ ràng là sợ hãi đến cực điểm, chẳng lẽ hai ngày nay bị uy hiếp rồi bị báo thù rồi. Nếu như vậy, thì âm mưu thủ đoạn tranh giành trước đây, còn cả lời của nữ nhà báo, bao gồm lời giải thích của đạo diễn Phạm Lãi và Trần Kiêu đều trở thành âm mưu. Tất cả mọi người đều đang đoán, đằng sau lưng của Tô Tố rốt cục lợi hại thế nào, mà có thể khiến Đường Sảng phút chốc xóa bỏ Weibo, còn có thể khiến những người đó trong giới giải trí trợ giúp cô, nói ngược lại với lương tâm. Trong chốc lát, không chỉ là Tô Tố, đến cả Phạm Lãi và Trần Kiêu còn có đạo diễn Trịnh Đông đều trở thành đối tượng bị bạn mạng công kích. Tiêu Lăng là người đầu tiên nhận được tin tức này, anh giận dữ, các cô không thông báo cho Đường Sảng bảo cô ta phối hợp với tổ quan hệ công chúng của công ty sao? Thư ký Trương cúi đầu trả lời, đã nói rồi ạ, ngay khi bức ảnh xuất hiện chúng tôi đã liên lạc với Phạm Lãi đạo diễn, nhắn ông ấy từ chối phỏng vấn của phóng viên, cũng tìm người thông báo cho Đường Tiểu Thư, bảo Đường Tiểu Thư phối hợp với tổ quan hệ công chúng của công ty, nhưng không nghĩ rằng. Ai cũng không nghĩ rằng Đường Sảng bỗng có gan lớn như vậy, hoặc có thể là không cam chịu lại hoặc là bởi lý do khác mà dám ở thời điểm quan trọng này truyền ra Weibo như vậy. Thư ký Trương nhìn về hướng Tiêu Lăng, việc nữ phóng viên lúc trước bị Đường Sảng mua chuộc tổng tài vẫn còn chưa kịp tính toán với Đường Sảng, giờ cô lại đổ thêm dầu vào lửa. Thư ký Trương thở dài, trước đây nhìn cô ta khá thông minh, làm sao bây giờ đầu óc giống nước tương hồ đồ rồi. Tổng tài, hiện giờ cần phải kêu Đường Tiểu Thư xuất hiện xin lỗi không ạ? Không cần, Tiêu Lăng không nóng nảy giống hai ngày trước, khuôn mặt đến chút bực tức cũng không có, duy nhất đôi mắt sâu thẳm không nhìn thấy đáy, người nào thân thiết với anh đều biết anh càng bình tĩnh như thế này, thì càng đáng sợ. Lúc này Đường Sảng thật sự xuất hiện xin lỗi, tất cả mọi người chỉ sẽ nghĩ rằng cô là bị ép buộc. Nói không chừng chuyện sẽ càng thêm khó giải quyết, nhưng Đường Sảng dám làm trái mệnh lệnh của công ty, anh cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tiêu Lăng mặt lạnh dặn dò thư ký Trương, thứ nhất, bảo người của tổ quan hệ quần chúng ngừng quan hệ lại, thông báo nhà báo, 3 ngày sau công ty tổ chức một cuộc hội nghị báo chí, chủ đạo để giải thích chuyện này, thứ hai, thông báo Tiểu Trần, bảo anh ta nội trong 3 ngày bắt buộc phải tìm ra phim gốc của những bức ảnh đó, thứ ba, thông báo Đường Sảng, lập tức cốt ra khỏi đoàn làm phim Trương Gia Giới. Cốt, hây hây, thư ký Trương thay Đường Sảng than thở 2 tiếng, dạ vâng tổng tài, giờ tôi sẽ... gocchuyenaudio.com truyền đạt xuống dưới, thư ký Trương vừa mới rời khỏi, Tiểu Trần liền tiến vào trong văn phòng, trong tay còn cầm một xấp tài liệu. Tổng tài, đây là ngài giao tìm kiếm tất cả quá khứ của Tô Tiểu Thư từ khi còn nhỏ đến bây giờ từng được ghi chép chi tiết rõ ràng lại. Tài liệu bây giờ mới đến còn có tác dụng gì? Tiểu Trần đặt túi tài liệu vẫn chưa mở lên trên mặt bàn, Tiêu Lăng vẫn đưa tay ra mở, Tiểu Trần chỉ đứng yên lặng ở trong văn phòng yên lặng chờ đợi. Tiêu Lăng bắt đầu xem từ 5 năm trước, càng xem hít thở càng nặng nề. Bàn tay nắm lấy tài liệu đều đang run lên. 5 năm nay, Tô Tố và bọn trẻ đã sinh sống như thế nào thế này? Trong tài liệu ghi chép rõ ràng 5 năm nay từng chút sinh hoạt của Tô Tố, khi mang thai nghỉ học 1 năm, vừa nghỉ học vừa ôm bụng bầu đi kiếm tiền sinh sống, Tô ra ngoài cho cô một nơi để ở, cái gì cũng đều không cho cô. Sau khi sinh bọn trẻ, bờ vai cô càng thêm nặng, không những không đi học còn phải nuôi sống bản thân và bọn trẻ, hàng ngày thời gian ngủ không đến 4 tiếng đồng hồ có khi. Chính tại 2 tháng trước đây, trước mấy ngày hai người họ gặp lại, cô vẫn bởi vì làm việc quá sức lăn từ bậc thang của biệt thự Tô ra xuống, trên tài liệu nói rõ, phía sau đầu cô đập mạnh đến mức sưng lên, máu chảy không ngừng. Hôn mê 3 ngày liền, bác sĩ còn đưa ra giấy thông báo tình trạng nguy hiểm. Cũng từ ngày hôm đó, tính cách Tô Tố bỗng thay đổi lớn, Tô Tố ngày trước trầm lặng ít nói, ở trong mắt người khác là sự cao ngạo sống khép kín nhưng lại cắn chăn lặng lẽ khóc. Vậy mà Tô Tố về sau so với trước càng thêm vài phần kiên cường, cũng so với trước vui vẻ hơn. Thay đổi lớn nhất chính là cô tuy là học ở học viện điện ảnh, nhưng trước đây một chút tài năng diễn xuất cũng không có, điều này cũng dẫn đến việc cô muốn chuyển chuyên ngành. Nhưng bây giờ diễn xuất mà nói với cô chỉ là đơn giản quen thuộc, đơn giản giống như uống nước ăn cơm vậy. Tiêu Lăng gập mạnh tập tài liệu lại, không biết tại sao tập tài liệu này lại cho anh cảm giác. giống như nhìn thấy hai con người. Anh lắc đầu, loại bỏ ý nghĩ kỳ quái trong đầu. Có thể bởi vì cuộc sống bắt buộc không có cách nào, cô ấy mới giấu giếm luyện tập kỹ thuật diễn xuất, vậy nên mới có biểu diễn đáng kinh ngạc tại buổi thử hình hôm đó. Tất nhiên, tập tài liệu còn cho anh cảm xúc lớn nhất chính là, nếu như cô ấy biết anh là bố đẻ của Cảnh Thủy và Tiểu Thất, làm sao tại thời điểm tuyệt vọng như thế cũng không đến tìm anh. Mấy ngày hôm nay anh cũng nghĩ thông những chuyện này. Ông nội hôm đó đến công ty gặp anh là nhất thời, Tô Tố lại làm sao có thể biết trước để đến công viên giải trí đợi. Anh, thật sự hiểu làm cô ấy rồi. Tiêu Lăng cầm chặt tập tài liệu trong tay, tại sao anh không sớm cho người đi điều tra rõ ràng chứ, nếu như sớm điều tra chút, nếu như sớm nhìn thấy tập tài liệu này, anh làm sao cũng không thể hiểu lầm cô ấy được. Tiểu Trần ứng một tiếng, tổng tài có điều gì cần dặn dò à? Tiêu Lăng xoa tập tài liệu, giọng khàn khàn hỏi, mấy ngày nay cô ấy vẫn ổn chứ? Nhiệm vụ mấy ngày nay của Tiểu Trần đó là theo dõi tình hình của Tô Tố, nếu như Tô Tố bị người khác chặn lại vây quanh có thể ngay tức khắc giúp cô giải vây. Nghe thấy Tiêu Lăng hỏi, Tiểu Trần do dự một chút, tổng tài. Những nhà báo ngồi chờ đợi ở tiểu khu đã làm theo lời dặn dò của ngài đều để họ về nhà rồi. Nhưng cho dù, gocchuyenaudio.com, không có nhà báo, Tô Tiểu Thư mấy ngày nay cũng không có bước ra khỏi tiểu khu, theo căn cứ Tiểu Thiếu Gia và Tiểu Tiểu Thư mấy ngày nay cũng không ra khỏi cửa. Họ hàng ngày ăn cơm cũng đều do An Tiểu Thư từ bên ngoài mua một đống đồ mang về nhà. Trong miệng Tiêu Lăng chỉ có vị đắng. Với tính cách thích náo nhiệt của Tiểu Thất mấy ngày nay không ra ngoài, nhất định khó chịu chết mất. Người gây nên toàn bộ chuyện này, anh nhất định đều sẽ không bỏ qua. Cả nhà Tô Đại Khuê đứng đầu gánh chịu. Những người này trước giờ đều không cho Tô Tố một chút hơi ấm của gia đình, trong khi cô ấy đau khổ nhiều như thế này lại còn thêm dầu vào lửa, đã phá sản rồi còn không thành thực, xem ra sự trừng phạt của anh quả nhiên là nhẹ rồi. Tiểu Trần, có, cho người đào xới rõ ràng chuyện của cả nhà Tô Đại Khuê, để cho các tòa báo lớn đều đăng tin, bắt buộc để cho toàn công chúng biết được cả nhà bọn họ là kẻ tội tệ như thế nào, cách chương.